Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, trùng thoát khốn. Tần Thiên cuồng ma quân rất lợi hại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cho nên làm Tần Thiên đến sau đó. Liền trực tiếp có chút nghiền ép Tân La Quốc binh mà ý nghĩa. Huống chi, Tần Thiên nơi này còn có Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng, cho nên chốc lát bây giờ, bọn họ đã đem Phác Thập Tam binh mã đánh đổ nát đứng lên. Lô Quốc công, nơi này quá mức nguy hiểm, hôm nay thoát khốn, mau chút rời đi thôi. Biết Trình Giảo Kim vây sau đó, Tần Thiên liền muốn mang Trình Giảo Kim rời đi, bất quá Trình Giảo Kim nhưng là lắc đầu một cái, gấp cái gì? Hôm nay chúng ta chiếm cứ ưu thế, diệt bọn họ những thứ này Tân La binh mã nói sau. Vừa nói, Trình Giảo Kim cũng không phản ứng Tần Thiên, liền trực tiếp lại nhào tới giết. Tần Thiên gặp Trình Giảo Kim lại giết quên hết tất cả. Nhất thời không nói lắc đầu, nơi này cách thành An Thị có thể rất gần. Bọn họ như vậy giết không đi, thật sự là quá nguy hiểm. Lô Quốc công, vẫn là sớm rời đi tốt. Tần Thiên đuổi theo sau đó, liền lại khuyên nổi lên Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, được, được, nghe ngươi, rời đi đi. Trình Giảo Kim không ngốc, mới vừa rồi trải qua như vậy chuyện nguy hiểm tình, hắn tự nhiên không biết lại cố chấp trước không đi. Nếu Tần Thiên để cho lui, vậy bọn họ thối lui chính là... Bất quá, ngay tại bọn họ chuẩn bị thối lui lúc này thành An Thị phương hướng. Đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang, nghe được cái thanh âm này sau đó, đã có chút thất lạc Phác Thập Tam đột nhiên cặp mắt trợn mắt nhìn. Ha ha ha, tốt, được, a, ta Tân La Quốc viện binh tới, ngươi quân đường muốn đi, còn không có dễ dàng như vậy, vừa nói. Phác Thập Tam mang binh mã của mình, một lần nữa ngăn cản quân đường đường đi. Vốn là, như viện binh không có đến, quân đường phải đi, hắn khẳng định liền thả đi. Nhưng hôm nay quân đường nếu đã tới, vậy hắn thì nhất định phải ngăn lại quân đường đường đi. Như vậy cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Phác Thập Tam ngăn cản Tần Thiên các người đường đi. Tần Thiên lông mày hơi đông lại một cái. Tự tìm cái chết, vừa nói, Tần Thiên xách một chuôi lớn dao liền hướng Phác Thập Tam nhào tới. Bên này, Hồ Thập Bát, Đan Mục bọn họ, giúp Tần Thiên hộ giá. Phiến khắc thời gian, Tần Thiên đã tới Phác Thập Tam bên cạnh. Không nói một lời, Tần Thiên phi chạy tới sau đó, liền trực tiếp là một dao, phốp, xuống một đao sau đó. Phác Thập Tam còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đầu người liền bị Tần Thiên cho bổ xuống. Phác Thập Tam bị giết. Một ít Tân La Quốc binh mã vẫn còn ở vây giết quân đường. Bất quá bọn họ khí thế đã yếu đi rất nhiều. Mà bọn họ sở dĩ không có chạy tán loạn. Chẳng qua là bởi vì là bọn họ ở chờ. Chờ phía sau chạy tới viện quân. Mà Tân La Quốc viện quân. Rất nhanh tới, dẫn đầu, là một người vóc người to lớn, da đen thui chàng trai. Tân La Quốc binh mã sau khi thấy nam tử này, nhất thời liền hoan hô lên, sát khí vậy theo tới. Bởi vì là, tới người này không phải người khác, chính là bọn họ đại nguyên soái Điền Nguyên thủ hạ, hai đại kim cương một trong Hắc Kim Cương. Bọn họ đối với Hắc Kim Cương thực lực hết sức rõ ràng. Cho nên bọn họ rất tự tin. Hơn nữa, Hắc Kim Cương mang tới 20.000 binh mã. Có cái này 20.000 binh mã ở đây. Bọn họ cũng không tin quân đường còn có thể phách lối đến cái gì bước. Giết ta Tân La đem người. Chết, Hắc Kim Cương mang binh lập tức chạy tới sau đó. Lập tức cao giọng uống liền một câu. Mà hắn câu này thanh âm giống như sấm sét. Nếu như những người khác. Có thể sẽ bị sợ trong lòng sợ hãi. Bất quá, Tần Thiên Cuồng Ma Quân cũng là theo chân Tần Thiên đẫm máu chiến đấu hăng hái qua. Còn thật không có bị cái này Hắc Kim Cương hắc hù được. Dĩ nhiên, mặc dù không có bị hù dọa, nhưng Tần La Quốc đột nhiên lại tới 20.000 binh mã. Vẫn là cho bọn họ không ít áp lực, để cho bọn họ cảm thấy tiếp tục chiến đi xuống tuyệt đối là không sáng suốt. Hôm nay cần cũng chỉ có thể là mau sớm thối lui. Tần Thiên nhìn một cái Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bĩu môi, trách ta hà? Tần Thiên liếc mắt, trong đầu nghĩ dĩ nhiên trách ngươi, nếu không phải ngươi nhiều chuyện không nghe lời, bọn họ vậy tới nhiều phiền toái như vậy. Phá vòng vây, Tần Thiên cũng không có cùng Trình Giảo Kim nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp mang binh mã thì phải phá vòng vây. Bất quá lúc này, Hắc Kim Cương cũng đã mang binh mã ngăn cản tới đây. Quân đường chung vào một chỗ, hơn 10.000 binh mã, Tần La Quốc hơn 20.000 binh mã, mà đây Hắc Kim Cương võ lực thật giống như không kém. Cho nên hai bên chém giết chung một chỗ sau đó, quân đường tình cảnh liền mơ hồ có điểm không ổn. Hồ Thập Bát trước mặt mở đường, gặp phá vòng vây có chút khó khăn. Tần Thiên lập tức liền phân phó đã qua. Hồ Thập Bát lĩnh mệnh, sách lớn giao hướng một phương hướng liền vọt tới. Hắn lớn giao tới lui lật phi, những cái kia Tần La Quốc binh mã muốn ngăn lại hắn, trên căn bản là chuyện không thể nào. Hồ Thập Bát đến mức máu tươi phun ra, đầu lâu loạn phi, kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh, Hồ Thập Bát liền cho quân đường giết ra một cái đường máu. Bất quá, Tần La Quốc Hắc Kim Cương thấy cái này sau đó nhất thời nổi nóng, mang binh mã liền lần nữa ngăn chặn quân đường đường đi. Hơn nữa, rất nhanh liền cùng Hồ Thập Bát hai người đấu với nhau. Cái này Hắc Kim Cương võ lực bất phàm, cùng Hồ Thập Bát sau khi giao thủ lại một chút không rơi xuống hạ phong. Hồ Thập Bát phát hiện điểm này sau đó âm thầm ngưng mi. Quân đường lại dần dần bị Tần La binh mã bao vây lại. Mắt xem quân đường phá vòng vây vô vọng, có thể vừa lúc đó xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó liền gặp Tần Thúc Bảo dẫn 10.000 binh mã giết tới. Nghĩa phụ tới, nghĩa phụ! Tần Thiên cao giọng kêu một câu. Tần Thúc Bảo bên này sau khi nghe được vậy vội vàng đáp lại, tiểu thiên chớ hoảng sợ, nghĩa phụ tới cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tần Thúc Bảo đã mang binh mã giải khai Tần La Quốc bao vây lui. Tần Thúc Bảo 10.000 binh mã đến sau đó, quân đường thực lực đã có thể đánh bại Tần La binh mã. Bất quá, bọn họ không xác định Tần La Quốc có phải hay không còn biết phái binh tiếp tục tới. Cho nên lần này có thể phá vòng vây sau đó, bất kể là Trình Giảo Kim vẫn là ai, cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Bọn họ là thật muốn phá vòng vây rời đi. Bất quá lúc này, Hồ Thập Bát vẫn còn ở cùng Hắc Kim Cương tiếp tục liều giết. Hai người có chút không phân được thắng bại. Tần Thiên thấy cái này, lông mày hơi chăm chú, khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ hung ác tới. Xem ra, phải nhường Tần La biết ta đại đường lợi hại mới được. Liền suy nghĩ, Tần Thiên đột nhiên hướng Hồ Thập Bát và Hắc Kim Cương nhào tới. Hắc Kim Cương đang cùng Hồ Thập Bát liều giết, mặc dù không bại, nhưng cũng cố hết sức. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, lúc này Tần Thiên đột nhiên đánh tới. Hắn tròng mắt hơi chăm chú, tự tìm cái chết. Hắc Kim Cương đột nhiên hướng Tần Thiên đánh tới. Hắn cảm giác được mình giết Hồ Thập Bát không dễ dàng, nhưng giết Tần Thiên hẳn không có vấn đề gì chứ. Bất quá, ngay tại hắn giết lúc tới, Tần Thiên nhưng là đột nhiên phi thân tránh ra. Mà lúc này, Hồ Thập Bát tìm đúng cơ hội, một dao bổ tới. Không tốt, Hắc Kim Cương hồ đồ nói không tốt. Có thể cùng hắn phát giác lúc này đã muộn. Hồ Thập Bát lớn dao đã bổ tới, trực tiếp đem hắn cho đánh thành hai nửa. Đi, giết Hắc Kim Cương sau đó. Tần Thiên không làm chần chờ, kêu Hồ Thập Bát sau đó, liền lần nữa mở ra một con đường máu, hướng quân đường bên kia chạy tới. Tần La Quốc, hy vọng ngươi sẽ thích ta đưa lễ vật này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm. Vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.